Linh khí bức nhân, chương 197, vẫn chưa muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ Sở Ca cảm thấy mình cũng bị thượng tá dẫn vào một thế giới hỗn độn, thiện ác khó phân biệt, thế giới quan do địa cầu vô song và những anh hùng tạo lên trở nên ảm đạm mà mập mờ, ánh sáng cùng bóng tối đang dần dần mơ hồ. Không ai có thể xóa bỏ áy náy cùng thống khổ trong tâm hồn ta, ta chỉ có thể bức bách chính mình lãng quên chính nghĩa cùng tà ác. Ta nói với mình, chiến tranh không quan trọng chính tà, thậm chí khái niệm chính nghĩa cùng tà ác vốn dĩ cũng không tồn tại, chiến tranh bản thân liền là thần thánh. Thượng tá nói, ta muốn dùng giết chóc đến tê liệt chính mình, có lẽ ta càng muốn hơn một viên đạn cực nóng xuyên thẳng qua đầu ta. Ta học cách dùng mưa bom bão đạn đi lãng quên những cái khuôn mặt mỉm cười kia cùng hồi ức lúc nhỏ. Ta tự nhủ, nếu như những vong linh kia thật sự cảm thấy oan khuất, liền để bọn hắn nhập thân vào đạn cùng dao găm của địch nhân, chấm dứt đây hết thảy. Mỗi một lần, từ mỗi một trận chiến đấu khó khăn gian khổ, may mắn còn sống sót, áy náy liền thoáng giảm bớt một phần, ta sẽ cảm thấy mình lúc trước cũng không có sai. Nếu không những oan hồn sẽ tới tìm ta lấy mạng, nhưng rất nhanh, dạng lừa mình dối người như này sẽ mất đi hiệu lực, lỗ thủng trong tâm linh của ta lại sẽ bị áy náy lấp đầy. Thẳng đến, cuộc chiến với Kim Đan, ta cùng huynh đệ nghĩa vô phản cố xông vào bão linh năng, còn tưởng rằng báo ứng rốt cục tiến đến, chúng ta cuối cùng sẽ nghênh đón an bình vĩnh hằng. Không nghĩ tới oan hồn chơi một trò đùa với chúng ta, ngay cả tử vong đều không thể khiến cừu hận của bọn họ bị giảm bớt, bọn hắn nhất định phải dùng tháng năm dài đằng đẵng đến tra tấn ta. Đây là hình phạt ta không thể tiếp nhận, ta tình nguyện chết ở tu tiên giới, chết trên đường kiến thiết. Vương quốc Tu La, lấy một loại phương thức càng thêm oanh oanh liệt liệt, gọn gàng mà linh hoạt. Cho nên, ta hợp tác cùng tổ chức thiên nhân. Người không biết có lẽ sẽ kinh ngạc tại sao ta vậy mà phát rồ như thế, nhưng bọn hắn căn bản không biết sớm tại mười mấy năm trước ta đã đột phá ranh giới cuối cùng của nhân tính, vô luận hôm nay tạo tội nghiệp lớn như thế nào, cũng không thể so với lúc ấy, đã như vậy ta còn quan tâm tới cái gì khác sao? Đương nhiên, ta thất bại. Người đúng tiểu gia hỏa, ta chính là như vậy một cái phế vật lừa mình dối người, bịt tai mà đi trộm chuông, ngay cả xấu đều không thể xấu hoàn toàn, phải bị người phản bội. Đã năm đó, các huynh đệ của ta và ta cùng một chỗ giày xéo ranh giới cuối cùng của nhân tính, như vậy hôm nay, ngay trong bọn họ có mấy tên phản đồ cũng hoàn toàn là bình thường. Ta thất bại, không phải bắt nguồn từ hành động lần này, cũng không phải cuộc chiến với Kim Đan, mà là năm đó tạo tội nghiệp ngập trời ở dị giới, từ một khắc này bắt đầu, nhất định vạn kiếp bất phục, không có thuốc nào cứu được, ha ha, hi hi, ha ha ha ha. Thượng tá cười lên, cười đến so với khóc còn khó nghe. Từ trên mặt chảy xuống chất lỏng màu đen, không biết là nước mắt hay là máu. Nếu như ta có thể làm người xấu hoàn toàn vậy liền tốt, tựa như Huyết Ưng, Wilson, thượng tá thì thào nói. Hắn cùng ta khác biệt, không lâu sau hành động kia, đoàn lính đánh thuê xong đầu ưng, liền bị cải biến thành đội đặc chiến hạch tâm của quân đội địa cầu, hắn cũng trở thành tướng quân cho đến ngày nay. Quân đoàn xong đầu ưng, đã trở thành bộ đội cơ động chủ lực của quân đội địa cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng so sánh với chiến khu Bắc Cực, Wilson tướng quân, lực lượng phòng ngự, bộ đội cơ động đều là tinh hoa của quân đội địa cầu, quân viễn chinh tùy thời chuẩn bị tiến quân dị giới, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, có được trang bị tân tiến nhất. Huyết Ưng, Wilson càng là nắm giữ thực quyền, hội nghị tối cao cùng bộ tổng tham mưu đều chen mồm vào được tướng quân chân chính. Mấu chốt nhất một chút, tướng quân Wilson cùng Belkin, trên lý luận thuộc về phạm pháp phạm tội, còn có một khả năng vặn ngã bọn hắn, mà Huyết Ưng, Wilson làm hết thảy, hoàn toàn phù hợp pháp luật của địa cầu, vẫn là vì bảo vệ lợi ích của địa cầu, hắn là anh hùng, căn bản không có khả năng đem hắn phá tan. Huyết Ưng, Wilson cũng không biết sự thống khổ của ta, còn có chút thưởng thức đối với ta, 5 lần 7 lượt mời ta vào địa cầu quân đội, cả đội nhân mã nhập vào quân đoàn song đầu ưng, hiệu lực dưới trướng hắn. Thế nhưng là, vừa nhìn thấy mặt hắn, ta sẽ nhớ tới ngày xưa, cho nên, ta không muốn vào địa cầu quân đội, chỉ muốn rời đi, nếu như nhất định phải chiến đấu, ta tình nguyện tham gia vào trong chiến tranh thuần túy nhất, sạch sẽ nhất, không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích cùng tư dục thành phần, thần thánh nhất, đi chém giết cường giả chân chính của tu tiên giới cùng huyễn ma giới, cuối cùng chết trên chiến trường, mà không phải lấy danh nghĩa bảo vệ địa cầu, đi đồ sát người già trẻ em tay không tấc sắt. Thượng tá ho khan dữ dội. Vết thương đã sớm liền lại lần nữa bị xé nứt, lần này không chảy ra máu, chỉ còn lại đau thương, phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Ta thất bại, chúng ta tóm lại là muốn thất bại. Thượng tá thì thào nói, khi ta không thể hoàn toàn làm người xấu, Huyết Ưng, Wilson lại mặc thẳng quân phục cơ chiến kỳ, hô to khẩu hiệu. vì địa cầu, khuấy độc thanh thiếu niên vô tri như các ngươi, tựa như kiến thợ đầu nhập chiến trường, khi các ngươi từng cái biến thành pháo hôi, dâng ra tính mạng quý giá, hoặc là trở thành quái vật dị dạng trở lại quê hương hoang tàn, túi của hắn nhồi rất nhiều tiền, ngực thì đeo đầy huân chương. Vốn là như vậy, lịch sử vốn là như vậy, chúng ta luôn luôn thua, bọn hắn luôn luôn thắng, người và ta đều là trò vặt, cuối cùng rồi sẽ bị người quên lãng, mà. Huyết ưng, Wilson lại sẽ lấy thân phận, anh hùng của địa cầu, cười đến cuối cùng, ghi tên sử sách. Thượng tá thanh âm, càng ngày càng yếu ớt, thượng tá, ngươi đừng chết a, sở ca gấp, nhìn ra thượng tá không phải đang đóng kịch vội vàng bổ nhào qua. Tại sao muốn nói cho ta những thứ này? Bởi vì ta hận ngươi. Thượng tá nói, ai, sở ca mắt trợn tròn, đây là cái gì? Là ngươi không hiểu thấu nhảy ra, hủy đi đây hết thảy, chẳng lẽ ta không nên hận ngươi sao? Thượng tá nói, biết ta hận ngươi nhất cái gì sao, không phải hành động của ngươi, mà là chính nghĩa trên mặt ngươi, trên thực tế chính là ngu không ai bằng, ta chán ghét bộ dáng của ngươi, cho nên nói cho ngươi hết thảy, đánh vỡ ngươi huyễn tưởng, hy vọng ngươi cũng đắm chìm trong dãy giụa, trong thống khổ giống như ta, đây là sự trả thù duy nhất mà ta có thể làm được. Tốt à, ngươi trả thù rất thành công, ta hiện tại quả thực rất xoắn xuýt. Sở ca nói cho ta tiểu gia hỏa, nếu như ngươi ở sơn thôn dị giới giống như ta, ngươi sẽ làm thế nào? Thượng tá nhìn chằm chằm sở ca, ngươi sẽ huyết tẩy sơn thôn sao? Hẳn là, không thể nào, sở ca suy nghĩ một chút chần chờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đối phương là tu tiên giả mặt xanh nanh vàng, trên cổ phủ lấy đầu lâu, ta hẳn là có thể hạ quyết tâm, nhưng nếu như là phụ nữ trẻ em tay không tấc sắt, tiểu cô nương cười lên rất khả ái. Gặp được tiểu cô nương như vậy nên rút thương ra hung hăng đâm vài nhát a, thậm chí phụ nữ có thai ta đoán chừng là không hạ thủ được, không có cách. Vậy ngươi liền có khả năng hại chết tất cả mọi người. Thượng tá nói, ngươi liền lại biến thành phản đồ của địa cầu, kẻ thù chung của toàn nhân loại. Ta không biết, sở ca thở dài, gãi ra đầu nói. Hiện tại nói phép cái gì đều không có ý nghĩa, ta chỉ có thể nói, nếu như thật sự có một ngày như vậy, ta nhất định phải đứng trước lựa chọn tàn khốc như vậy, nhất định sẽ nhớ kỹ giáo huấn của ngươi, vô luận như thế nào, ta còn là muốn làm người tốt, làm việc tốt, không hy vọng chính mình biến thành giống như ngươi, người không ra người, quỷ không quỷ. Nhân tính dù sao cũng nên có nhiều thứ, là cao hơn sao trời a, thượng tá trầm mặc nửa ngày, run rẩy càng ngày càng kịch liệt, thanh âm vô cùng khàn khàn. Nếu như ta lúc ban đầu cũng giống như ngươi ngày hôm nay, có can đảm từ bỏ hết thảy đi ngăn cản. Huyết ưng, Wilson, có lẽ hết thảy đều sẽ khác, cho dù đội đột kích liệt phong không còn tồn tại, chỉ ít các huynh đệ của ta đều có thể còn sống sót. Thượng tá kêu rên, đáng tiếc quá muộn, hết thảy đều quá muộn, không muộn a, chỉ cần ngươi nguyện ý, cái gì đều không muộn. Sở ca gấp nói, nếu như ngươi có chứng cứ phạm tội của tướng quân Wilson vật Belkin, ngươi có thể lấy ra, nếu như ngươi cảm giác được năm đó tàn sát sơn thôn là tội nghiệt ngập trời, ngươi cũng có thể công khai, phát ra sám hối của ngươi, đồng thời để toàn thể người địa cầu cùng thảo luận chuyện này. Ta nghĩ thế cục bây giờ còn chưa giống như trong địa cầu vô song, văn minh khoa học kỹ thuật, văn minh tu tiên cùng văn minh ma pháp nhất định phải không chết không thôi, nếu như còn có hy vọng hòa bình, vì cái gì không thể tranh thủ một chút đâu, vô luận thành bại chỉ ít cũng đáng giá nếm thử, coi như không thể tránh né chiến tranh toàn diện chỉ ít cũng phải làm cho toàn thể công dân địa cầu hiểu rõ ràng, chúng ta đến tột cùng vì sao mà đánh đi. P.S. Tướng quân Wilson và huyết ưng Wilson là hai người khác nhau nhé. Nhìn thấy có bằng hữu đang thảo luận súng tự động xạ tốc vấn đề, cảm thấy mỗi phút 120 quá chậm. Giải thích một chút, đầu thế kỷ 21 súng tự động lý luận xạ tốc là có thể đạt tới 5-600 trở lên, nhưng cân nhắc đến hộp đạn cùng đạn chống dung lượng, thực tế xạ tốc cũng chính là lý luận xạ tốc 20-30. Một phương diện khác, đầu thế kỷ 21 súng tự động mục tiêu thường thường là đồng dạng nắm giữ súng tự động địch quân binh sĩ, cần nhất định hỏa lực áp chế. Mà, xâm nhập địch hậu, đối mặt cầm đao kiếm trong tay tu tiên giả. Dạng này một cái chiến trường hoàn cảnh chung, nói cao tinh độ tiết kiệm đạn dược chỉ sợ mới là vị thứ nhất, hỏa lực áp chế nhu cầu, có thể về sau sắp xếp. Cố nhiên, thế kỷ 22 kỹ thuật nhất định có thể làm được lý luận xạ tốc 7-800 thậm chí cao hơn, nhưng một phút liền đem mười mấy 20 cái hộp đạn đi tong, mà mục tiêu rất có thể một cái. Tung thang mây, liền chạy mất dạng, thì có ý nghĩa gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phe mình chiến trường, thành thị phòng ngự tác chiến chung, hỏa lực cố nhiên càng hung mãnh võ thuật cổ, nhưng đối với thượng tá cùng huyết ưng dạng này tiểu đội trinh sát, hỏa lực thoái vị tại độ chính xác, thà rằng xạ tốc chậm một chút, ta cảm thấy là tương đối hợp lý. Cách chương.